Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350: Lạc Hà Kiếm Phái. Đại Yến Đế Quốc, nhân gian giới 10 đại quốc độ một trong, nhân khẩu mấy trăm tỷ, có thể nói một phương chí cường quốc độ. Bất quá ở trên thế giới này, Đại Yến Đế Quốc chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, kỳ thực hay là bởi vì sau lưng một cái thế lực. Thất Thánh Minh, 7 cái cỡ lớn môn phái tu tiên chỗ liên hợp thế lực. Mà ngày hôm nay, chính là Thất Thánh Minh bên trong Khoách Vu Sơn Lạc Hà Kiếm Phái Lạc Hà Tiết. Cũng là chiêu thu mới lên cấp đệ tử tháng ngày. Lạc Hà Tiết mỗi cách 10 năm tổ chức một lần, mỗi lần kéo dài 3 tháng. Đại Yến Đế Quốc mỗi cái khu vực thiên chi kiêu tử đều sẽ trong khoảng thời gian này đuổi tới Khoách Vu Sơn, tìm kiếm cơ hội bái vào trong Lạc Hà Kiếm Phái. Trương Thanh sớm trước nhận được tin tức sau, tự nhiên cũng đi mà tới. Tích lũy lâu như vậy công đức, cũng làm cho hắn đem tự thân tư chất làm ra thay đổi to lớn. Không dám nói có cỡ nào kinh thế tuyệt luân, chí ít đúng là rồng phượng trong loài người mức độ. Dựa vào như vậy thân thể, bất luận bái vào môn phái nào, hẳn là cũng có thể tương đối nhẹ nhàng. Con khỉ ở hắn làm ra sau khi quyết định liền rời đi hắn. Rốt cuộc nó cũng không phải nhân loại. Tiếp tục theo Trương Thanh đi tới Lạc Hà Kiếm Phái, rất có thể sẽ khiến cho rất nhiều phiền phức không tất yếu. Tuy rằng nó hiện tại đã có thể được xưng là thần thú. Đáng tiếc ở trên thế giới này, thần thú cùng giữa yêu thú với nhau phân biệt, đại khái cũng là chỉ là về sức mạnh không giống mà thôi. Trương Thanh cho rằng con khỉ cố nhiên có thể ở đó một ít trong nước độc bá nhất phương. Thế nhưng ở Lạc Hà Kiếm Phái nơi này, e sợ cũng đòi không là cái gì tốt. Rốt cuộc môn phái này có thể kéo dài không ngừng đản sinh ra tiên nhân. Có thể tưởng tượng được gốc gác làm sao. Con khỉ lại đây rất có thể ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi. Rời đi con khỉ sau, Trương Thanh dĩ nhiên là chỉ có thể một người lại đây. Bất quá hắn bây giờ đã là 15 tuổi thiếu niên. Thân thể trải qua mấy năm điều dưỡng, còn có một ít những thủ đoạn khác, cũng rất khỏe mạnh mạnh mẽ. Bất quá vì tiến vào môn phái tu tiên, hắn không có học tập tu luyện bất luận cái gì công pháp. Bất luận là thế giới này vẫn là chí cao tiên đình, liền lấy chất phác nhất thân thể đi chịu đựng Lạc Hà Kiếm Phái thẩm tra. Lạc Hà Kiếm Phái đệ tử chiêu thu bắt đầu. Nương theo một tiếng to lớn tiếng hô, Lạc Hà Sơn phụ cận Lạc Hà Thành tức khắc huyên nháo lên. Vô số bóng người từ trong thành các nơi đi ra, nhanh chóng tràn vào cổng thành, hướng về Lạc Hà Sơn chạy như bay. Những người này từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không phải Lạc Hà Kiếm Phái không cho bọn họ trực tiếp đến bên cạnh ngọn núi chờ đợi, sớm mấy chục ngày liền ở nơi đâu người tuyệt đối không ít. Giờ khắc này nghe được hiệu triệu, bọn họ lập tức quăng trong tay tất cả, điên cuồng xông ra ngoài. Tựa hồ chiêu thu đệ tử nhìn không phải cái khác, mà là tốc độ của bọn họ một dạng. Trương Thanh không có gấp, mà là chậm rãi đi theo sau đoàn người mặt, chậm rãi hướng về đi tới đi đến. Không chỉ có là hắn, một ít hào môn đại tộc thành viên càng là lộ ra lạnh lẽo mỉa mai nụ cười. Nhìn những kia sốt ruột bắn vọt đám người, có người nhìn thấy Trương Thanh không chút hoang mang, đem ánh mắt tò mò nhìn chăm chú. Bất quá nhìn Trương Thanh chỉ là độc thân, liền bên cạnh làm việc vặt tôi tớ đều không có, cũng đều từng cái đưa mắt thu lại rồi, không còn quan tâm hắn. Lạc Hà Kiếm Phái đệ tử chiêu thu, đương nhiên không thể người nào đều nhận lấy. Có một bộ tự quyết định của ta thủ đoạn. Đầu tiên là tư chất kiểm tra. Lạc Hà Kiếm Phái ở dưới chân núi thành lập một tòa thật to quảng trường. Một dãy sắp xếp ra hơn 100 cái bàn. Mỗi cái trên bàn đều có một viên vô sắc thủy tinh trong suốt cầu. Những này muốn bái vào môn phái người, cần đưa tay đụng vào những này quả cầu thủy tinh, phía trên sẽ cho thấy tương ứng đẳng cấp, do đó để Lạc Hà kiếm phái người phán đoán có được hay không tiến vào kế tiếp giai đoạn. Như vậy kiểm tra tốc độ cực nhanh, Trương Thanh bị sắp xếp ở một nhánh đội ngũ phía sau chậm chậm tiến lên. Phía trước có lẽ có hơn 200 người, có tốc độ nhanh, mười mấy giây liền âm u rời đi, có tốc độ chậm một chút, 1-2 phút mới có thể biết đáp án. Đội ngũ như hình rắn bình thường chậm chậm nhúc nhích, hắn vẫn đợi 3 giờ mới đến phiên trước mặt mình người. Trương Thanh nhìn mình phía trước mấy người, đưa tay đụng vào quả cầu thủy tinh, quả cầu thủy tinh bên trong liền có sương mù dần dần tràn ngập. Sau đó Lạc Hà kiếm phái người liền căn cứ sương mù đậm nhạt đưa ra phán xét. Hạ đẳng, trung đẳng, không sai, qua bên kia chờ, hạ đẳng, một cái lại một cái lời bình từ trước mặt người trong miệng nói ra. Bị phán định tư chất hạ đẳng người vẻ mặt đưa đám. Mất đi tiến vào Lạc Hà kiếm phái khả năng, bất quá có thể có tư chất hạ đẳng. Đã là rất tốt hành vi rồi. Ở trên thế giới này, có rất nhiều người thậm chí ngay cả điểm này tư chất đều không có. Sở dĩ hiện tại cũng không từng nhìn thấy nhân vật như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ ở tiến vào Lạc Hà thành thời điểm cũng đã chịu đến quá nhất định kiểm tra, bảo đảm có tu tiên tư chất mới bị để vào đi vào. Sở dĩ ở đây thấp nhất cũng chính là tư chất hạ đẳng người. Bọn họ tuy rằng bái vào không được Lạc Hà kiếm phái, thế nhưng một ít cái khác môn phái nhỏ cũng không kén ăn. Có thể có tư chất hạ đẳng người cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Xem như là từ Lạc Hà kiếm phái trong bát cơm uống một chút cuồn cuộn nước nước. Thượng đẳng, đột nhiên, bên cạnh không xa một đội ngũ bên trong. Kiểm tra người bỗng nhiên hô to lên, ở trước mặt của hắn, là một cái nhìn qua có chút ngượng ngùng thiếu nữ, nắm bắt chính mình góc áo còn có chút thấp thỏm bất an dáng vẻ. Theo người kia hô to, không ít Lạc Hà kiếm phái người cấp tốc đưa mắt ném bỏ qua. Thậm chí có người trực tiếp bay vút mà đi, đối với người kia chắp tay thi lễ, chúc mừng chúc mừng. Tìm tới một mầm mống tốt, người kia ha ha nở nụ cười, đối với thiếu nữ tỉ mỉ đã nói những gì, sau đó nhường một chút các đệ tử khác mang theo thiếu nữ trực tiếp rời đi. Trung đẳng tư chất người còn cần càng nhiều kiểm tra tới xem một chút có phải là phù hợp Lạc Hà kiếm phái, thế nhưng tư chất thượng đẳng, trực tiếp miễn thử nhập môn. Tương lai trực tiếp đều sẽ coi như hạt giống bồi dưỡng. Nhanh lên một chút, đến ngươi rồi. Trương Thanh phía trước vị kia kiểm tra người bị phán định hạ đẳng, vẻ mặt đưa đám rời đi. Hắn rất nhanh đi tới phía trước, đưa tay hướng về quả cầu thủy tinh mà đi. Làm ngón tay chạm được quả cầu thủy tinh một khắc đó, hắn có thể cảm giác được một cỗ ý lạnh tựa hồ từ đầu ngón tay lan truyền mà tới. Chỉ trong chốc lát, quả cầu thủy tinh bên trong liền cấp tốc hiện ra từng đoàn sương mù. Hơn nữa ở trong sương mù kia, còn có điểm sáng màu vàng óng sáng lên lấp lóa. Trương Thanh trước mặt vị kia kiểm tra người nhìn chòng chọc vào quả cầu thủy tinh, lộ ra một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Miệng hắn mở ra lại đóng, liên tục mấy lần sau, hắn mới phát ra một tiếng sắc nhọn âm thanh. Siêu hạng, oanh, nương theo âm thanh của hắn, bốn phía hết thảy còn đang kiểm tra Lạc Hà kiếm phái thành viên đều điên cuồng dâng lên trên. Vẫn còn có siêu hạng tư chất người, trăm năm nhất ngộ a, lần này nam sư tỷ có thể muốn đại phát rồi. Từng tiếng nghị luận không ngừng truyền đến, bọn họ tạm dừng trong tay, cũng không thèm để ý những kia chờ đợi kiểm tra mọi người tâm tình. Chỉ là quay chung quanh Trương Thanh đánh giá, sau đó thở dài một tiếng, từ bỏ khuyên bảo hắn ném vào phía bên mình, vị này có thể không tốt đào góc tường, vị kia nam sư tỷ, nhưng không phải là một cái người hiền lành, cái gì gọi là chuyện hay,